Trên thực tế, tuyệt địa đa số tu sĩ chưa từng đi vào tàn phá mỹ cảnh, bọn họ thậm chí không biết trong tàn phá mỹ cảnh có cái gì, nhưng mà truyền thuyết cổ thuần tiên đế còn trẻ đã từng đạt được kỳ ngộ tại đây, cho nên tất cả tu sĩ mặc kệ mọi việc, mặc kệ trong đó có cái gì, xông vào rồi nói sau. Sau khi rất nhiều người tiến vào tàn phá mỹ cảnh, Lý Thất Dạ lúc này mới mang theo Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ chạy tới. Xuyên hải toa, nó cũng giống như trong truyền thuyết. Sau khi đi tới Vô Đề Hải Câu, tận mắt thấy xuyên hải toa, Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn cũng sinh ra rung động. Lúc này Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn hai người nhìn nhau, thời điểm này bọn họ mới ý thức được xuyên hải toa, xuất thế có liên quan tới Lý Thất Dạ và Ma Tổ Giáp Sa. Về phần liên hệ trong đó như thế nào, Lý Thất Dạ không nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Nhìn thấy xuyên hải toa, nhìn qua đạo môn đã hình thành, Diệp Đồ hỏi, cánh cửa này đi thông tới tàn phá mỹ cảnh trong truyền thuyết hay sao? Đúng. Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra, đây là con đường duy nhất, không có nó, ngươi vĩnh viễn không thể đi vào tàn phá mỹ cảnh. Nghe nói tàn phá mỹ cảnh có liên quan to lớn với mỹ linh. Đằng Tề Văn cũng nhìn Diệp Đồ nói ra. Đằng Tề Văn hắn xuất thân từ thụ tộc, hứng thú với tàn phá mỹ cảnh không lớn. Có trời mới biết đấy. Diệp Đồ cũng gãi gãi đầu vừa cười vừa nói, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, giống như cổ thuần tiên đế vậy, tất cả mọi người nói cổ thuần tiên đế, còn trẻ ở trong tàn phá mỹ cảnh đạt được kỳ ngộ to lớn, nhưng nó là thật hay giả, căn bản cũng không có người nào biết rõ. Trăm ngàn năm qua, trừ cổ thuần tiên đế đạt được qua kỳ ngộ ra, hình như không có người nào đạt được thứ gì trong tàn phá mỹ cảnh cả. Nếu như tổ sư của ngươi nghe được ngươi nói như vậy, nói không chừng sẽ đập nát đầu của ngươi đấy. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Đồ. Nói ra, người khác có bảo vật hay không ta không rõ ràng, nhưng mà thủy tổ vô cấu tiên đế, của các ngươi ở bên trong đạt được bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Thật, Diệp Đồ ngây ngốc, thời điểm này hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết trong tông môn, tâm thần của hắn chấn động, nói chuyện cũng cả lăm, nói ra, khó, chẳng lẽ nói, chúng ta, vật kia của chúng ta thật sự là có được trong tàn phá mỹ cảnh. Đúng vậy, Lý Thất Dạ nhìn qua xuyên hải toa, không. Phải nói là bất hệ chu, nói ra, thủy tổ vô cấu tiên đế của các ngươi, sau khi trở thành tiên đế thì tự mình đi tới tàn phá mỹ cảnh một chuyến, đạt được một kiện đồ vật khó lường, nhưng mà chuyện này người đời sau không biết mà thôi. Ngược lại cổ thuần tiên đế còn trẻ đạt được kỳ ngộ lại truyền lưu trăm ngàn thời đại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.